Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Về đến nhà đã là chiều tối, Huyền đưa ông cụ vào nhà rồi đi ra. Cô nói với anh Sơn và chị Gấm. Thôi, thầy về nhà rồi em cũng đi về đây. Có gì nấu cháo xong sáng mai em lại xách sang cho mọi người đỡ phải nấu. Huyền lại xách cái làn bên trong có cái nồi cháo sáng nay đỉnh đi. Thì từ trong bếp, chị Giang và chị Sơn đều đi ra và ngăn lại. Huyền ơi, ở lại ăn cơm đã. Giờ còn sớm. Hôm nay lại đây đi, thầy còn yếu. Với cả, em có kinh nghiệm, trông thầy tốt hơn. Huyền nhếch mép cười. Hóa ra hai mẹ con này nhẹ nhàng với cô cũng chỉ là do sợ phải chăm ông cụ bệnh, nên cố gắng ngon ngọt để giữ Huyền lại chăm ông. Nhưng Huyền từ chối, cô nói thẳng. Được hôm hai chị tử tế, nhưng rất tiếc em không ở lại được rồi. Em còn về xem u em thế nào nữa. Hai chị là dâu trưởng, dâu thứ trách nhiệm cao cả, chứ cần gì cái con dâu hờ nhem phải không? Chăm thầy nhẹ nhàng không ấy mà. Lâu lâu đổ cho thầy cái bô, rồi lau người cho thầy. Xem thầy có cần cái gì không? Chị Gấm cũng sung sướng từ bé, mà chị còn làm được, huống chi. Nói xong thì Huyền cũng xách cái làn, về đến. Chị Gấm nói với cô. Mày cứ về đi, tao chăm được thầy. Có gì không làm được, mai mày qua làm. Chị Gấm cười rồi chỉ tay ra hiệu Huyền đi về. Cô nhanh chóng gật đầu và rời đi. Kể ra chị Gấm là người khó tính nhất. Chả bao giờ chị em tan mày với tao, nhưng lại chơi sòng phẳng và thả tính nhất. Chứ chả như mấy cái con mộ kia. Lúc thì như muốn nhai đầu con nhà người ta, lúc muốn nhở vả lại mềm mỏng ngọt nhạt. Nếu như ngày mai cô còn có thể ở lại, chứ hôm nay thì không được. Cô còn phải về cất cái ấm trà để nghiên cứu. Trong thời gian đợi chồng về điều tra, thì Huyền không thể để bất kỳ một bằng chứng nào được thất thoát. Huyền ơi, lên đây anh trở về. Tiếng còi xe máy của anh Sơn khiến cho Huyền dần mình quay lại. Anh đến lấy xe máy của mình đuổi theo rồi nói. Em lên đây anh chở, đi bộ đến bao giờ mới tới nhà? Em đi tí là về mà, anh không phải mất công chở đâu. Huyền giữ ý liền xua tay nói anh Sơn về. Thì bất ngờ anh Sơn cầm tay cô và dắt lên xe. Anh bảo, được hôm anh rảnh rỗi, anh chở thì cứ lên đây, chứ mai mốt anh bận, muốn có người trở về cũng chẳng được đâu đấy. Huyền lúc đầu còn ngại, nhưng sau cũng trèo lên xe. Trên đường đi, anh Sơn nói nhiều chuyện, Huyền chỉ biết nghe rồi cười. Vóc nó sắp thi rồi, chỉ còn chờ kết quả là xin việc nữa thôi. Em thấy em trai anh có giỏi giang không? 15 tuổi đã lấy được bằng. Thầy mình bảo, do vóc nhà mình nó thông minh, học mỗi biết 10, thế cho nên học toàn nhảy vượt cấp. Có chồng thông minh, sau này tha hồ làm bà chủ, nhất em đấy nhá. Huyền tuy được khen nhưng không dám nói gì nhiều. Đáng lẽ vóc năm nay cũng ngoài 20 rồi chứ bé bỏng gì. Cô sợ nói ra làm lộ bí mật của chồng nên không dám nói. Bởi cô thường hiểu, một phút nói không suy nghĩ có thể gây ra họa khó lường. Đi đến đoạn đường đồng, bộ ấm chén trong làn cứ sóc lộn cả lên, sợ anh Sơn nghe thấy, cô phải thò tay ôm thật chặt. Đi đến nửa đường, hai người không biết vóc đang đạp xe muốn trái lốp phía sau. Khi đuổi kịp, vóc chặn đầu xe khiến Huyền hốt hoảng. Anh Sơn cũng đột ngột phanh xe, chỉ một tí nữa thôi là anh tông vào người vóc. Vóc về từ khi nào mà cô không hề hay biết. Nhìn mồ hôi mồ kê chảy ướt áo, cũng đủ hiểu anh đã đạp xe đến mức độ nào. Huyền, xuống xe anh chở em về. Vừa nói, Huyền cứ mở to mắt nhìn chồng. Phần vì ngạc nhiên khi chồng báo thi mà lại về, phần vì gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Không biết anh có hiểu lầm như hôm ở giếng tìm cái châm cài tóc hay không nữa. Anh Sơn nghe vóc nói liền xua tay. Thôi, chú cứ về thăm thầy. Anh chở vợ chú đến nửa đường rồi. Chẳng lẽ chú lại sợ anh bỏ thím ở giữa đường à? Mà sao chú bảo thi xong mới về? Anh đã nói với thầy, chú đang thi, cứ để cho chú chuyên tâm làm bài. Thầy nhà đâu ốm thế nào đã có anh chị với các em ở nhà lo. Ông cụ là cứ nóng ruột quá, đi đánh điện chú về ngay. Thế lỡ mà chú nóng ruột làm bài không được thì tính thế nào? Chả phải là lỡ dở bao nhiêu năm ăn học chứ còn gì. Anh Sơn nói cũng có lý, nhưng Vấp không chăm chú vào câu nói của anh, ngược lại còn nói với cái giọng hả hê. Trưa nay á, tôi thi xong rồi, anh yên tâm, tôi sẽ đạt điểm cao nhất tỉnh cho anh xem. Huyền, em đi xe đạp chồng em chở, hay là em đi xe máy anh chồng chở? Một lần nữa, Vóc nhắc lại câu hỏi. Huyền lúng túng vô cùng, cuối cùng cô nhảy xuống xe anh Sơn rồi lý nhí. Chắc em lên xe chồng em chở, anh về đi. Anh đưa em đến đây là tốt rồi, anh phải cẩn thận ạ. Huyền nói rồi sang xe chồng. Anh Sơn cười rồi gật đầu nói, được rồi, thôi em đi đi, không có chú lại ghen. Chưa nói hết câu, Vóc đã chở vợ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Huyền sợ ngã túm chặt vào áo chồng và cô hỏi, anh về lúc nào đấy, sao không báo với em? Vóc vẫn ra sức chạy mà không trả lời. Huyền nghĩ được có vẻ Vóc vẫn ghen vì cô được anh Sơn trở về. Về đến nhà tuy mệt nhưng anh vẫn nói, em quên trước khi đi anh đã dặn em cái gì à? Ngoài thầy ra thì không có ai đáng tin cả. Thì em có nói gì đâu, chẳng qua em sang thăm thầy, trời sắp tối, anh Sơn thấy tội nên lấy xe trở về thôi mà. Huyền vẫn ra sức giải thích để cho chồng hiểu. Anh nhẹ giọng nói với vợ, không phải là anh không tin em, nhưng anh nói rồi, em cứ tránh xa cái đám người đó ra càng sớm càng tốt. Ngoài thời ra em đừng có nói chuyện với ai cả, cách đấy là cách tốt nhất để giúp em và anh cả an toàn. Một lần nữa Vóc nhắc lại, Huyền thì nghĩ chồng mình lo xa quá nhiều, sống mà cứ như kiểu bị cô lập thì ai chơi, ai thèm giúp đỡ mình nữa. Ngay cả việc đưa ông cụ đi khám, nếu hôm nay không có anh Sơn đưa đi, chỉ có cô và mợ gấm, hai người đàn bà làm sao có thể nhấc được ông cụ đi lên đi xuống. Vóc sợ vợ chạnh lòng thì nói với Huyền, anh không phải là không tin em, anh thực sự rất tin, nhưng ngược lại, em là điểm yếu của anh. Em mới về chưa hiểu hết sự phức tạp nhà mình đâu. Nếu ngày xưa anh đi học suốt mà chỉ có một thân một mình, anh lại cảm thấy đỡ sợ. Nhưng từ khi anh cưới vợ về, anh thực sự rất sợ để em ở một mình, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Em biết câu chó hay cắn trộm không? Em là điểm yếu nhất của anh. Vì thế, em đừng có tiếp xúc với ai cả. Em mà bị lợi dụng, thì anh chẳng khác nào thua hết trên mọi phương diện. Huyền im lặng không nói. Hóa ra anh lại suy nghĩ nhiều cho cô đến như vậy. Ấy thế mà cô cứ vô tư khiến anh cho phát cáu lên. Vóc không tin tưởng ai ngoài vợ mình. Chính vì thế cô bớt gây phiền phức và lo lắng cho anh mới phải. Chính bản thân cô cũng thừa biết gia đình ông Ngôn đấu đá nhau thế nào kia mà. Huyền ôm chặt lấy chồng, hai người đi xe về nhà bà Hồng. Cả hai cùng ăn tối ở đây. Khi cơm nước xong xuôi, cô mới đưa cho chồng cái ấm trà còn nguyên bã, được đậy nắp cẩn thận. Huyền vừa đưa cho chồng vừa kể, cái ấm này thầy mình hay uống mỗi ngày đấy. Sáng nay lúc định đổ bã trà đi rửa, em ngửi được trong ấm toàn mùi thuốc sâu thôi. Hơn nữa, bên trong cứ như là hóa chất bị ăn mòn, đến nỗi cái đít ấm trắng mà còn hoen ố ra tận ngoài này. Cả cái chén nhỏ này cũng vậy, tuy mấy hôm không được ai kỳ cọ, nhưng lại không bám cận vào đáy. Em thấy nghi, nên em gói và mang về nhà xem. Vóc nghe vợ kể thì dí mũi vào cái bình người. Quả thật có mùi hóa chất. Anh nói với vợ, vì thế cho nên em nghĩ thầy bị hạ độc à? Huyền gật đầu, không nói. Vóc thông minh như vậy, chắc chắn không cần nói hết câu anh cũng đoán được ra. Đặt cái ấm xuống, anh phân tích cho vợ, mùi này là mùi natri, Polyacrylat là một thành phần trong chất này. Nó tuy không phải là dạng cực độc, nhưng cũng sẽ chết người nếu phải ăn uống trong một thời gian dài. Loại này có một đặc tính, đó là chỉ bốc mùi khi nước nguội, để lâu, còn khi nước nóng sẽ khó phát hiện. Huyền nghe Vóc phân tích mà trầm trồ, không ngờ anh biết nhiều đến như vậy. Anh giỏi thật đấy, sao anh biết được cả những cái hóa chất như thế này? Thì anh học bên y, sau này nếu em học về y, em sẽ được học về các chất hóa học, các cấu tạo phân tử và những nguyên tố tạo nên. Huyền thì không biết lắm về những cái này. Điều cô quan trọng nhất là ai lại bỏ cái thứ này vào ấm trà của cụ Ngôn. Anh nghĩ xem, ai dám làm cái này? Liệu có phải người trong nhà hay là người ngoài? Anh nghĩ là người trong nhà, vì nếu người ngoài, chắc chắn không thể biết được thói quen của thầy. Chỉ uống trà khi còn nóng và một khi nguội thì thầy không uống nữa. Anh đang nghi ngờ một người, nhưng đợi anh thâu tóm mọi tội lỗi của người đó, anh mới dám cho em biết. Còn chuyện nửa vời này, em cứ để đấy anh lo. Huyền nhìn chồng, hóa ra là Vóc đã tìm được người nghi vấn. Ấy thế mà lại không cho cô biết. Liệu có phải Vóc sợ cô làm hỏng việc không nhỉ? Trước khi về, Vóc nói với vợ. Chuyện cái ấm, em nhớ đừng có nói cho ai biết. Tất cả những chuyện sau này, em đừng điều tra thêm nữa. Em có thể nghĩ đơn giản, nó không có gì đáng lo. Nhưng mà thực tế, nó cực kỳ nguy hiểm. Vóc một lần nữa nhắc lại. Huyền gật đầu và chắc chắn. Em biết rồi, từ nay em sẽ cẩn thận và không để lộ ra bất cứ cái gì nữa cả. Vóc gật đầu, hai người đứng ngoài cổng tiễn nhau. Người ở người đi không đành. Vóc kéo vợ vào lòng ôm và thủ thỉ. Đợi anh giải quyết xong mọi việc, anh sẽ đón em về thật an toàn, có được không? Huyền khẽ gật đầu. Đêm hôm được chồng đẹp trai ôm ấp, thật khiến cho con tim nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sáng hôm sau, Huyền nấu cháo mang sang. Lần này vẫn là cháo cá. Cô sợ ông cụ đổ bệnh sẽ đắng miệng cái năn. Thế cho nên cô đổi bữa sang một món khác. Đến nơi cửa nhà vắng hoe, không một ai ở. Ai cũng lấy cớ đi làm, để một mình Vóc chăm thầy. Nghe đâu cậu thi xong sáng qua, thì chiều bắt xe về nhà luôn vì sốt ruột và lo lắng cho thầy. Thi cuối cấp khiến cho hai con mắt cậu thâm quầng. Giờ thi xong lại quay ra chăm thầy, số cậu đúng là vất vả. Chị Gấm đâu rồi anh? Huyền đi đến, hỏi Vóc đang lau người trương cụ. Anh nói vọng ra. Chị ngủ rồi. Ngày hôm qua cả đêm chị trông thầy. Sáng nay anh bảo là cứ ngủ đi để cho anh chăm. Nghe xong, Huyền lật đật đi lấy bát. Sực nhớ đến chuyện ấm trà bị bỏ thuốc, cô quay lại nhà bếp đun nước sôi, tráng cả bát cả đũa nhiều lần rồi mới đổ cháo ra. Cái mùi nó ngồi trong bếp từ trước lúc cái Huyền bước vào. Thấy cô, nó chỉ lừa một cái rồi cắm mặt xuống đất. Con mùi trông thế mà công nhận thù dai. Huyền nào có đắc tội gì với nó mà nó đem lòng ghét cô. Trong khi cô đã hứa sẽ không kể chuyện của nó cho bất cứ ai nghe. Thế mà nó vẫn xị cái mặt nó ra. Cô lẩm bẩm. Tao lại kể cho mợ Giang nghe, cho mũ xe xác mày ăn dần bây giờ. Nhưng nó nào có nghe. Cứ cắm mặt ngồi gần đống rơm. Dạo này ông Ngôn thì bệnh, nhà thì lại vắng người. Chúng nó tha hồ mà chim với chuột. Nhưng thôi, chuyện của nó chứ chẳng phải chuyện của cô. Sức cô để đấy làm việc có ích còn hơn khóc mướn cho cái đứa sở hơi. Huyền đợi cái bát nó khô rồi mới bỏ cháo vào. Mùi cháo cá chép với hương thơm của lá thì là thật là ngon. Thịt cá cô luộc lên và lọc cẩn thận. Nước luộc thì cho gạo nếp với hạt sen vào hầm. Ngồi gỡ xương cá cẩn thận từ nửa đêm rồi lại đem vào xào. Cuối cùng mới cho vào cháo. Nồi cháo rõ ngon nhưng đổ mồ hôi công sức không ít. Trong khi vừa múc vừa hít hà mùi thơm của chó tá, ấy thế mà cái mùi ngồi bên cạnh nôn thốc nôn tháo, khiến cho cô mất hết cảm tình. Nó vừa nôn vừa chạy ra sau nhà, dựa vào bức vách thở như trâu. Mặt nó xanh như tàu lá, mồ hôi tứ ra, tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng. Ban đầu Huyền định không quan tâm, nhưng nhòm qua ô cửa thấy nó tái nhợt cả đi, chân tay run rẩy như phải gió, định bụng mang cháo lên, nhưng cô đi ra hỏi nó trước. Mùi bị làm sao đấy? Trúng gió hay gì? Đã ăn gì chưa? Còn ít cháo cá đấy. Chưa nói hết câu, nó nhìn thấy cái bát cháo cá cô bưng lên cho cổ ngôn thì nôn thốc nôn tháo. Huyền sững người, cô chạy đến trước mặt nó và hỏi một câu chắc nịch. Mùi, mùi có bầu rồi đấy à? Cái mùi tái mét mặt, mũi dãi chảy lòng thòng trố mắt nhìn Huyền. Nó một lúc đơ người ra như con ngẫn thì quay sang chửi cô. Ai nói với mợ là tôi có bầu? Mợ nhiều chuyện vừa thôi, đặt điều nghiệp quật méo mồm rồi đấy. Hỏi han nó nhẹ nhàng mà nó quay ra lấy cái nghiệp dọa Huyền. Cô tức đỏ mắt, hậm hực đi lên nhà và không nói với nó nửa lời, bỏ mặc nó ôm vào tường vẫn không ngừng nô nọe. Bưng cháo lên nhà, Huyền hỏi han ông Ngôn. Thầy khỏe chưa thầy? Thầy khỏe hẳn rồi. Hôm nay thầy ra ngoài sân cho nó thoáng, mấy hôm nằm trong nhà bí bách quá. Mà vóc này, hôm nào ra chợ mua cho thầy cái ấm pha trà nhé. Ấm cụ U vỡ mất rồi. Ông cụ nhắc đến cái ấm, Huyền định lên tiếng thì vóc đã điềm tĩnh trả lời. Bác sĩ dặn không có uống trà trong khi còn đang uống thuốc thầy ạ. Người ta nói trà có chứa các chất gây căng thẳng thần kinh giống với cà phê, thế cho nên họ dặn không được uống. Khi nào thầy khỏe, uống hết thuốc, con sẽ đi mua cho thầy một cái mới. Ông cụ nghe con trai út nói thế thì gật cù, thôi không đòi uống trà nữa. Huyền thầm nghĩ ngợi, cũng may lưu lượng thuốc độc trong bình trà chưa kịp giết chết ông, chứ không thì ông cụ đã không qua khỏi ngay từ hôm ngã bệnh. Ngày hôm ấy, ông cụ khỏe hơn, ăn nhiều hơn, còn xách nước tới cây cảnh. Nhìn cụ khỏe lên từng ngày mà Huyền cũng thấy mừng, bởi cô cũng thầm nghĩ, cụ còn sống ngày nào thì vóc còn có nơi để che chắn, bảo vệ ngày đó. Thật ra nhiều lúc cô tự nhận thấy vóc và cô liệu có đang lo lắng quá đà, hay là do cô vẫn còn đang chủ quan. Bản thân cô vẫn nghĩ, dù không phải do một mẹ sinh ra, nhưng chí ít thì cũng chung cha, nghĩa là vẫn chung máu mủ. Tiền tuy quan trọng, nhưng cũng không đến nỗi mạt sát nhau. Hay là do cô nghèo nó quen rồi, nhưng chưa suy nghĩ được giống những kẻ có tiền, bất chấp thủ đoạn. Nhìn ông cụ Ngôn bị bỏ độc, mà trong đầu cô cứ mong sao đấy không phải là người ruột thịt trong nhà. Bởi, thà là người ngoài ghen ghét đố kỵ thì không nói, chứ mà là người trong gia đình, lại là máu mủ mà chơi xấu nhau, thì quả thực xót xa vô cùng. Tối hôm ấy Huyền ở lại ăn cơm nhà cụ Ngôn. Trong bữa ăn, Vóc nói với mọi người. Từ hôm nay, Huyền sẽ dọn lại về đây ở để tiện bề chăm sóc thầy. Mọi người có ý kiến gì không? Vóc trầm giọng hỏi. Huyền có đôi phần e dè, nhưng cô tin là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhất là khi ông cụ vẫn khỏe mạnh và chồng cô thì đang ở nhà. Chị Giang với chị Sơn nhìn nhau đáp. Các chị thì cũng không phải là có ý không cho gì ở, nhưng chú út nghĩ thử mà xem, cái Huyền ở đây sẽ bất lợi cho nó biết nhường nào. Còn anh Đức, liệu anh ấy có để yên cho vợ chú không? Câu nói lấp lửng khiến cho Huyền cũng sợ. Bởi vậy ta nói, đắc tội với người sống còn dễ bề xử lý, dễ bề nói chuyện, thế chứ mà với người chết thì khó thốt nên lời lắm. Đang trong lúc không biết phải làm gì, một đằng Huyền muốn ở lại cùng chồng trông nom cụ Ngôn, nhưng một đằng nghĩ đến vong anh Đức lởn vởn ở giếng thì cô lại sợ hãi. Cuối cùng vóc lên tiếng chắc nịch. Chuyện của anh Đức tôi đã nghe mọi người nói rồi, các chị không phải lo. Chả phải anh ta nói gia hạn cho vợ tôi 1 năm kia mà. Trong 1 năm đấy tôi sẽ tìm hướng giải quyết. Và các chị đừng có sợ. Hai người một lần nữa nhìn nhau. Có vẻ ý hay ả không như vậy. Mợ Sơn liếc mắt một chốc rồi nói thẳng tuyệt. Nó tóm lại là tôi định thế này. Bây giờ thầy mình cũng đã khỏe. Nhiều người ở đây cũng thêm phần vướng víu. Hơn nữa, chăm thầy thì vợ thằng Gấm có làm gì đâu. Nó ở nhà mọi khi vẫn trông đứa ông cụ đi thôi. Thêm người á, rách việc lắm chú ạ. Huyền trố mắt ra nhìn con đàn bà chơi trẻ. Hóa ra chẳng phải là bọn nó lo lắng cho cô bị vong quấy, mà cũng chỉ là không muốn cho cô ở đây. Nhưng cô chỉ nhìn chúng nó một cách hiền lành, vì cô biết con trông mình ở đây chắc chắn Vóc sẽ không để cho cô chịu thiệt. Nhưng không để cho Vóc lên tiếng, chị Gấm ngủ từ trong nhà vừa dậy đi ra, vừa vấn tóc, vừa nói cái giọng thiên hạ khiến ai nấy đều sợ khiếp vía. Đứa nào thối mồm nhắc đến con Gấm rồi đấy. Này, nhắc lại cho mấy đằng ấy biết nhá. Con này cũng có công việc đàng hoàng, chứ không phải là ăn không ngồi dỗi. Nhưng trách nhiệm làm dâu, nên thôi, gạt những cái chuyện khác sang một bên để trông nom thầy. Biết kiếm tiền là quan trọng, nhưng sức khỏe của thầy còn quan trọng hơn. Làm người không có đầu thì phải có cái ý thức. Mọi hôm ở nhà không sao, thầy ốm đứa nào đứa đấy việc với bận. Này, đối xử với thầy thế không sợ đến khi về già con cái nó bỏ rơi mình à? Mày cái gì? Lại định lôi thầy u đẻ ra đe con này á? Ngẫm thử xem, thầy đứa nào làm to hơn mà dọa. Con này thì sợ quá cơ. Không muốn con Huyền ở đây thì bắc nồi lên nấu cháo cho thầy. Một đứa vào lau người, đứa đi từ cây, đứa vào dọn giường. Cha mẹ là cha mẹ chung, định đun để trách nhiệm thì đích xong với con này đâu. Chị Sơn định chỉ mặt chị Gấm, liền bị chị chửi cho một tràng. Huyền đứng mà hả lòng hả dạ. Chị Gấm nói câu nào sướng như lỗ tai cầu ấy. Anh Sơn thấy vợ ghê gớm thì lôi vợ đi. Anh cười trừ. Đấy, mở Gấm mở vạch việc cho làm rồi. Mỗi người một chân một tay cho nó nhanh chóng. Đến đi thay quần áo cho thầy. Nói rồi anh Sơn mang thao cùng với khăn sạch lau người cho ông cụ. Công nhận anh Sơn vẫn là người hành lành nhất. Chỉ sợ anh em trong nhà cãi nhau nên cứ nhận phần thiệt về mình. Chị em mỗi người tản ra một hướng. Chị Gấm nói với Huyền. Mày cứ ở đây. Đứa nào nói gì tao gàng họng nó ra. Huyền cười rồi gật đầu răm rắp. Có bà chị dâu đầu gấu này bảo kê thì cô còn sợ ai. Cháo cô nấu trông cụ ngon, nên hôm nào cụ Ngôn cũng ăn hết cả tô. Từ hôm ấy, cô lại sợ có kẻ xấu bỏ độc vào, ông cụ ăn thì chết. Nên nấu nướng trong nhà, Huyền nướng canh tới lúc chuẩn bị đến lúc nấu xong. Thậm chí nhiều lúc đứng nấu mắc đi vệ sinh, cô phải nhờ chồng vào trông. Tối hôm ấy, anh chị Sơn nói nhà ngoại có dỗ, nên về nhà chị ăn cơm. Buổi tối nhà vắng người, nên sau khi mọi người ăn xong thì ai về buồng nhà ấy. Vóc mang chăn lên ngủ với ông Ngôn. Thành thử ra trong phòng có mẫu mẫu mình Huyền. Cả tối ăn cơm sớm rồi về phòng ngay, nhưng Huyền sợ không dám ngủ. Phòng của Huyền đầu nhà lại kế bên cái giếng, nên cô cứ lo sợ mãi không thôi. Trong khi tim đập như giã gạo, thì tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cho phèo phổi của cô dựng hết cả lên. Tuy chỉ là tiếng động nhỏ, nhưng cũng khiến cho Huyền mặt cắt không còn giọt máu. Ai? Ai đấy? Bên kia cánh cửa lại không qua trả lời, mà thay vào đó, tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập. Trong giây phút, Huyền chỉ muốn gào lên để chồng mình trên nhà xuống đây cứu. Nhưng nghĩ lại, sợ chồng cười nên cô lại thôi. Lén lén tiến ra ngoài mép cửa, cô nghe rõ cả tiếng thở lạnh bên ngoài. Thật sự trong giây phút này, cô rất cần chồng bên cạnh. Nhưng một chút sĩ diện sót lại nên cô đã im lặng và tự mình đi xử lý. Huyền mừng tượng giác cảnh kinh dị bên ngoài, nhưng cô cuối cùng vẫn muốn mở cửa. Nắm chặt cái tay cầm, Cô cảm nhận được luồng gió lạnh cứ thế hun hút thổi qua. Thở cái vào, cô lấy hết sự can đảm mở bông ra. Vì nếu có thấy cái gì đó không nên thấy, còn có cơ hội chạy thẳng lên nhà với chồng. Nhưng vừa xô được cánh cửa ra, còn chưa nhìn thấy ai bảo với ai, thì môi của Huyền đã bị dính lại bởi một đôi môi khác. Cô định gào lên, nhưng không còn cơ hội nữa. Cứ thế cô được nhấc bổng lên rồi đi thẳng vào buồng. Và rồi cô nhận ra đó là chồng mình, thông qua cái mùi phấn rôm, hãm mồ hôi tay, chứ chẳng có con ma nào hết. Bật công tắc điện lên, bóc cho vợ ngồi lên bàn rồi hí hửng. Em sợ lắm à? Mãi chẳng mở cửa cho anh gì cả. Gớm, ai mà sợ? Em sợ cái gì? Không sợ mà mặt em tái lại như thế kia. Lúc ấy em chỉ muốn anh ở đây thôi phải không? Sao? Nói với anh một câu nhẹ nhàng thì chết ai nào? Huyền cố gắng gào lên rằng không cần chồng, nhưng anh lại cứ mùi mẫn. Cô liền tuyệt tình. Em không cần. Anh lên ngủ với Tài đi. Anh mà đi, em ngủ càng rộng chỗ ấy chứ. Thật không? Thật. Bác hỏi vợ thêm một lần nữa để khẳng định chắc nịch. Anh liền đứng lên và đi luôn. Em không sợ là tốt rồi. Nãy anh định ngủ với thầy, mà ông cứ bảo anh về ngủ với vợ, không em sợ. Giờ biết vợ anh can đảm thế này là anh yên tâm. Thôi, anh đi với thầy đây. Nói xong vóc lại lên nhà. Để một mình Huyền ngồi ngơ ngác, Huyền lẩm bẩm. Thôi xong, nói cho sướng cái mồm, giờ khổ cái thân. Vừa dứt câu, lại có tiếng gõ cửa. Lần này không dồn dập như đợt trước mà chỉ nghe cái cạch khe khẽ. Tuy rất bé, nhưng lại nghe rõ mồn một. Huyền đứng bật dậy như cái lò xo. Cô đi ra cửa, trong đầu nghĩ có khi nào là vóc quay lại, nhưng cô không mấy chắc chắn. Như chiều cũ, cô mở cửa bung rồi cứ thế phóng ra ngoài. Một lần nữa lại là chồng cô xuất hiện lù lù trước mắt. Bực mình vì bị chồng dọa hú vía, cô tức mình đánh chồng một cái. Anh có xuống làm cái gì nữa? Thế nào? Có sợ không? Có cần người ta xuống ngủ không thì bảo. Không, đã bảo là không cần. Bốc thấy vợ kiên quyết một lần nữa lại bỏ đi, nhưng Huyền đã nhanh tay ôm lấy chồng. Thôi thôi thôi, em cần là được chứ gì. Anh mà đi nữa, tối nay em thức cả đêm mất. Huyền nói như muốn khóc. Bốc biết là vợ mình sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nên anh mới đùa. Bốc hí hửng bế thốc mợ lên và đóng cửa. Lần này không được thoát khỏi tay anh. Nói rồi cả hai cùng lên giường. Bóc không thể kìm hãm được sự nhớ nhung vợ sau gần một tháng xa cách. Anh nói, công nhận người ta nói cấm có sai. Đàn ông có vợ vào mà đi lâu ngày là khổ sở lắm. Ngồi không được mà nằm cũng không yên. Huyền nhìn chồng và cười. Cái tên này mọi khi mặt mày lạnh tanh, ấy thế mà nhiều lúc cũng đáo để ra phết. Cởi cái yếm đào hớ hênh trên ngực vợ, Bóc thì thầm. Tí nữa anh có quà tặng em ấy. Huyền nghe mình có quà thì không khỏi vui mừng, vừa thích thú lại vừa tò mò. Hai vợ chồng quấn chặt lấy nhau mãi không rời. Cô ôm lấy tấm lưng trần có những đường gân từ cổ chạy dọc xuống cánh tay rắn chắc. Anh bế cô lên giường, ghi lấy vợ trên vách dưới cái thế dập dìu từng nhịp. Mắt Huyền cứ đờ ra như man dại, khoái lạc vô cùng. Thế rồi cả hai chìm vào đợt sóng tình cuột cuộn. Tuy trời không nóng lắm, nhưng da hai người chạm nhau, mồ hôi chảy như đổ mỡ, dính dính, bết lại, như có một loại keo vô hình đính nhỏ lại với nhau. Bóc ôm chặt lấy đôi ngực đang nhún nhảy theo nhịp, cả người anh đổ dạp về lưng vợ, rồi thúc lên những cái như muốn dã thẳng vào người. Khiến cho Huyền rên rỉ, rồi chỉ biết cắn chặt vào tay cho âm thanh không vang vọng ra ngoài. Bầu trời kia tĩnh lặng, yên ắng như tờ, nhưng bên trong này lại ồn ào và rộn ràng. Bóc yêu vợ, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cô mang giỏ tép đến cho cụ Ngôn, mà sau này chính là nhà chồng cô. Cái lúc ấy, Bóc chạy ra xin tiền cũng chỉ là cái cớ để xem mặt vợ. Tính ra lúc ấy, Huyền cũng thật là ngây ngô. Cô chả biết đâu, người con trai đẹp mã, tuấn tú, khí chất hơn người này, lại là chồng mình sau này. Đã có đôi lần cô từng nghĩ, nếu cái hôm ấy cô biết ông Nghị cố tình cho cô sang đây để xem mắt, thì cái mặt lấm tấm dính bùn đen chí ít cũng được rửa sạch, đầu sẽ chải bới gọn gàng, chứ không nhích nhác như ngày hôm ấy. Nhưng đâu có ai biết trước được chuyện gì, vì biết đâu đấy Vóc lại chỉ yêu vợ mình vì cái bần hàn lam lũ ấy thì sao. Em đẹp lắm Huyền ạ. Tiếng chồng từ đằng sau thì thầm bên tai khiến Huyền mỉm cười. Vóc xoay cô lại, rồi thúc mạnh liên hồi khiến cho Huyền gào lên không kịp. Nhanh như chớp, anh đã đặt lên môi vợ một cái hôn đầy mãnh liệt. Vóc hôn mạnh đến nỗi cả hai đếm được vị tanh của máu. Nhưng mà cô không thấy đau. Ngược lại, nụ hôn ấy càng thêm phần mạnh mẽ và nồng nàn vô cùng. Hai ánh mắt gần nhau, mũi họ chạm nhau, trao nhau những điều kỳ diệu nhất của cơ thể, trong khi Vóc càng mạnh mẽ thì Huyền cứ thế nhẹ nhàng nâng đỡ chồng. Sau giây phút thăng hoa, cả hai thấm mệt và nằm ra giường thở dốc. Vóc vẫn cười rồi trêu vợ, có vợ thích thật đấy. Huyền nằm bên gối và gối đầu lên tay chồng, cười khúc khích. Giữ đúng lời hứa với vợ, Vóc đi đến tủ, mang ra một chiếc hộp nhung, trong ấy có một cái yếm đào cùng cái châm cài tóc của U Vóc để lại. Cài chiếc châm lên đầu vợ, Vóc nói, từ nay về sau, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được rời xa anh, em biết chưa? Còn cái yếm này là anh mua ở trên Hà Nội đấy, em xem có thích không? Huyền cầm lấy chiếc yếm lụa có thêu hai bông hoa sen đẹp sắc sảo, không chần chừ Vóc mặc lên cho vợ. Anh nâng niu và yêu chiều lắm. Vóc hứa với vợ, đợi sau khi anh xin được việc rồi, anh sẽ đón em lên. Lúc ấy anh sẽ mua thật nhiều đồ lót ở bên Pháp, cho em làm quen dần có được không? Huyền gật đầu, tất nhiên Vóc tính thế cô mừng còn không hết. Sau này đợi sức khỏe ông cụ ổn định, Vóc tìm được việc làm, cô cũng phải học, làm người có ăn có học. Chứ cô không muốn người ta so sánh cô với chồng như một cặp đôi đũa lệch. Vóc có thể không để bụng, nhưng với người có sự tự trọng như Huyền, cô nghĩ chồng sẽ đồng ý, mà ủng hộ cô học con chữ hết mình. Mình lên ngủ với thầy đi, có gì đêm hôm thầy khó chịu còn gọi thì còn có người. Tuy ở một mình rất sợ, nhưng Huyền vẫn bằng lòng cho chồng lên nhà ngủ với cụ Nghị, vì sức khỏe của thầy vẫn quan trọng hơn. Vóc nhìn vợ và nói, thầy khỏe rồi mà, em đừng có lo, với lại anh có cái này. Dứt lời, Huyền lôi từ cửa vào một cây ống bơ, bên trong gắn một cái chuông cùng một sợi dây nhỏ dẫn từ trên giường cụ Ngôn tới đây. Vóc giải thích, trên thành phố người ta có điện thoại bàn rồi, mình không có thì dùng cái này. Khi nào thầy khó chịu, chỉ cần giật cái dây này mấy cái là chuông nó kêu. Hơn nữa, đêm thi thoảng anh sẽ lên buồng kiểm tra, như thế vừa chăm được thầy lại vẫn được ngủ với vợ, thuận cả đôi đường. Huyền nhìn chồng, quả thực Vóc rất thông minh. Đêm ấy hai vợ chồng ngủ với nhau ngon lành, giông bão ngoài kia họ không biết. Họ chỉ cần có nhau, bên nhau và đồng lòng cùng nhau, thì khó khăn đến mấy cũng sẽ hóa an lành. Sáng sớm hôm sau, Huyền là người dậy sớm nhất. Cô tranh thủ ra chợ mua đồ về nấu cháo cho cụ Ngôn. Nhưng vừa bước chân vào trong bếp định lấy giỏ, thì Huyền lại nghe thấy cảnh quá đỗi quen thuộc. Cậu phải thương em đấy nhá, sau này cậu nhất định phải cưới hỏi em về đàng hoàng đấy. Được rồi, tôi hứa. Chỉ cần Mùi biết điều và Mùi chiều tôi nhất định sẽ không để cho em phải thiệt. Những lời hứa bay bổng của người đàn ông trăng hoa làm một đứa con gái tính cách dở hơi tin sái cổ. Hiền định quay đi không quan tâm, nhưng một câu nói của Mùi khiến cho cô đứng lại, nghe nốt. Cậu cứ liệu thế nào thì liệu, Chứ cái Huyền nó biết em với cậu qua lại rồi đấy. Mồm nó mà nhọn lên đi hót với vợ cậu thì thôi, kiếp này coi như bỏ. Ôi sao, em sợ gì cái con nhà quê ấy? Em không thấy cả nhà ghét nó hay gì, mà em chơi bời với nó ít thôi. Đến lúc cả nhà ghét lây sang em là tôi cũng bỏ em đi luôn đấy. Nghe chúng nó nói xấu mình mà cô chỉ biết nhếch mép cười khinh bỉ. Cái mùi đúng là chẳng biết tốt xấu. Câu đầu còn đĩ mồm đòi danh đòi phận, câu sau thì lại sợ vợ người ta biết chuyện. Đúng là đời, con điên thì hãy gặp thằng họ Sừng. Mà cậu này, hình như em có bầu hay sao ấy. Hôm trước con Huyền nó bê bát cháo cá đi ngang qua, mà em cứ buồn nôn mãi. Trong khi đang trai trên gái dưới trong bếp, thì câu nói ấy khiến cậu Giang lộ bộ mặt đều cáng. Gã đứng dậy rồi trợn mắt nhìn cái mồi và rít lên. Tôi đã bảo em thế nào? Phải phòng tránh thai cẩn thận cơ mà. Xem để sơ suất thế. Mà có từ lúc nào? Không được, phải bỏ đi. Dứt lời cậu Giang lôi sình sạch, dựng cái mùi dậy, nằng nặc đòi nó đi phá thai. Con mùi lúc ấy nghĩ ngợi rồi nói lại. Thì đấy là em chỉ đoán thế thôi. Chứ em phòng tránh tốt lắm rồi, có thế nào được. Cậu Giang nghe xong bớt hẳn học, Huyền đi chợ luôn, không thèm vào lấy làn. Đấy, đàn ông tử tế hay không thì lòi ra ngay. Chỉ có những cái con đần như con mùi mới tim sái cổ vào mấy cái bà chó của lão Giang thả ra thôi. Đi đến ngoài đường này rồi, Huyền hơi nóng gáy vì câu nói vừa rồi của cậu Giang. Cái gì mà nó bị cả nhà ghét? Cuối cùng Huyền đi về, cô định báo luôn cho mợ Giang biết, thì xuống bắt tại trận đôi mèo mả gà đồng này để bị ghét luôn một thể cũng được. Nhưng mới đi được mấy bước, cô lại dừng. Nhớ đến cái mùi, nếu mà khui chuyện này ra, thì không ai khác, con mùi sẽ là người khổ nhất. Và biết đâu, nó đang có bầu thật, mà bị mợ Giang sai người đánh, chẳng may sẩy thai, thì cô há, chẳng phải gián tiếp giết người. Lơ mấy lần rồi thôi, lơ tiếp lần nữa cũng chả sao. Cô không thương hai con người tệ bạc, nhưng cô thương đứa trẻ tội nghiệp. Nó chẳng có tội tình gì cả. Đấu đá tâm can xong, cô lại quyết không nghĩ ngợi lung tung nữa. Ngày hôm nay cô nấu cháo chim bồ câu cho Ngôn, tiện thể lại đảm nhiệm luôn cái chức đứng bếp ở nhà. Rõ ràng nấu cho anh chị em trong nhà ăn đấy, nhưng có ai tôn trọng cô tí nào. Nhưng dù sao thì cô vẫn nấu. Cô không có việc gì để làm, suốt ngày ở nhà chơi không cũng chán. Mà cô cũng không muốn cho người khác thấy cô vô công rời nghề, là gánh nặng của gia đình, rồi lại lấy cớ ghét cô thêm. Nhưng có một điều cô không ngờ tới, ấy là lúc cô đi chợ, mợ Giang đã bắt gặp cảnh trai trên gái dưới của chồng mình và con ở. Mọi hôm không sao, hôm nay con bé út cứ nóng sốt quấy khóc mãi. Thế là chị mới xuống bếp, ý định lấy lọ đường pha nước cho con uống, thì may sao gặp được cái cảnh hay ho này. Huyền về đến nhà thấy mọi người đứng ở sân đông đen. Lâu lâu tiếng chị Giang gào lên bất lực, là Huyền đã thấy có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Cô chạy tức tốc vào sân, thì quả như dự, giữa sân là con mồi và cậu Giang đang quỳ đấy chịu muôn vàn lời chỉ trích từ vợ. Huyền bước vào, cô không ngạc nhiên, và đi thẳng vào trong bếp nấu cháo rồi mới chạy ra hóng hớt. Có lẽ cả nhà vừa mới biết đây thôi, vì anh Giang với cái mùi mới kịp quỳ, chứ chưa kịp ăn liên hoàn cúc nào cả. Chị Giang đi một vòng, chồng mình và cái mùi. Con mùi né tránh sau lưng cậu Giang, liền bị cậu ta đẩy ra như không quan biết. Bất giác Huyền thấy chua chát cho nhà nó. Những lời hứa như một tạ đường phèn đã không cánh mà bay. Thế nào hả Mùi? Mùi kể cho mợ nghe, con với cậu Giang làm gì nhau ở chỗ để rơm. Chị Giang mở đầu bằng một cái vả giữa mồm, khiến con Mùi chỉ biết đau đớn mà che lại nức nở. Nó khóc lóc nhưng không biết giải thích thế nào cho phải, vì nó sai lè ra mà. Chị Giang tuy nhẹ giọng vẫn lịch sự như những lần chị ba phải, nhưng cái điệu như muốn ngay đầu cả lũ. Cái mùi đau đớn khóc lóc ôm lấy chân chị Giang và cầu xin. Mợ ơi, con xin mợ, con chốt dại, mợ tha cho con. Kìa cậu nói cho con với. Tiếng cây mùi cứ dối rát van xin. Nó không biết nói thế nào, đành quay qua cậu Giang để xin tha tội cho nó. Nhưng nó nào ngờ được rằng gã ban sáng nó còn ôm ấp, còn hứa hẹn. Bây giờ trắng trợn đẩy nó ngã chồng ngược. Hắn đứng lên bên cạnh vợ rồi bỏ mặc cái mùi. Gã phân trần. Cái con này nó mùi mẫn anh, mùi chài. Nó bảo anh lấy nó làm vợ lẽ, để nó đẻ con trai cho anh. Anh không chịu, nhưng mà nó cứ tới gần bên anh. Cái giải thích cực kỳ khốn nạn của cậu Giang khiến Huyền tức sôi máu. Đúng là cạn tàu giao máng, khốn nạn đến thế là cùng. Cái mùi vẫn nhất nhất tin vào tình yêu đích thực mà nó gửi gắm. Nó cố gắng thanh minh khi không còn đường chối. Mợ ơi, tất cả đều là ở con. Mợ cho con nương khăn sửa túi cho cậu Giang. Con không cần danh cần phận, con chỉ cần ở bên cậu Giang thôi ạ. Nó khóc lóc thảm thiết đòi sống chết vì tình. Mọi người đứng xung quanh đứng xem. Ông cụ Ngôn chỉ nhìn một lúc mệt đi vào. Cả nhà ai mà không biết cái thói trăng hoa của cậu Giang. Đã 5 lần 7 lượt, chị Giang bắt ghen tại trận. Chồng cũng quỳ lệ van xin. Cuối cùng, vẫn trứng nào tật đấy và không có chừa. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Tranh Quyền Đột Vị được viết bởi tác giả Lê Tú. Và quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ những diễn biến sẽ vô cùng hấp dẫn của vụ đánh ghen này tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Nói Chuyện để chúng ta gặp lại ông Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì ông Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.